Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, Hồng Nhan Họa Thủy. Bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi cùng Miêu Mộ Tiên cùng một chỗ tin tức đã tại toàn bộ vùng đất hoang vu truyền ra tới. Mộ Dung Vũ Nhi thế nhưng là toàn bộ hoang mạc chi thành đệ nhất mỹ nhân nhi, thì liền Ngô Nhạc đều muốn ngấp nghé mỹ mạo của nàng. Hiện tại mỹ nhân có chỗ thuộc, cái này làm sao không để mọi người suy đoán. Vô số người đều đang suy đoán cái này Miêu Mộ Tiên là người thế nào, lại có thể đạt được Mộ Dung Vũ Nhi yêu ái. Bất quá cũng có số ít người biết, Bạch Vũ cũng là Lý Tĩnh đệ tử mới thu. Nghe được tin tức này về sau, ý nghĩ không hề giống nhau. Chỉ là có một người, là cái này bên trong tức giận nhất người. Hắn không là người khác, cũng là Vương gia Vương Thanh Thiên. Vương Thanh Thiên cùng Mộ Dung Vũ Nhi một mực có hôn ước tại thân. Hiện tại vị hôn thê của mình cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, vậy làm sao có thể để hắn an tĩnh? Hắn làm chỉnh cái thế hệ trẻ tuổi người thứ hai, thực lực cũng không so Ngô Nhạc yếu. Chỉ là bởi vì Ngô Nhạc là người của phủ thành chủ, Ngô Hạo thủ đoạn tương đối nhiều, dẫn đến Ngô Nhạc có thể thủ đoạn bảo mệnh so với hắn nhiều. Không phải vậy, cái này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, còn có đợi thương lượng a. Hắn lúc này, thậm chí đã ban bố đối Miêu Mộ Tiên tất sát lệnh cùng truy tung lệnh. Bình thường là có thể giết Miêu Mộ Tiên người, hắn khen thưởng một thanh thần linh cấp vũ khí. Bình thường là có thể có được Miêu Mộ Tiên tin tức người, phần thưởng một thanh nửa bước thần linh cấp vũ khí. Vương Thanh Thiên làm là vương gia cái này đệ nhất đại biểu nhân vật, trong tay hắn tư nguyên hà sự hùng hậu. Đối với người khác mà nói, thần linh cấp vũ khí là như thế xa không thể chạm. Nhưng là hắn trong không gian giới chỉ lại có 5 thanh không thôi. Một thanh thần linh cấp vũ khí, thậm chí có thể đem một cá nhân thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Có thể thấy được thần linh cấp tầm quan trọng của vũ khí. Có thể thấy được tài nguyên tu luyện tầm quan trọng. Có thần linh cấp vũ khí, liền có thể tốt hơn bảo toàn chính mình, thì có cơ hội biến đến càng mạnh. Hiện tại không chỉ có là vương gia người, cũng là Liêu gia, Mộ Dung gia, Lý gia, thậm chí là phủ thành chủ rất nhiều đệ tử cũng hơi động tâm. Chỉ cần có thể giết Miêu Mộ Tiên, như vậy một thanh thần linh cấp vũ khí thì là của mình. 3 ngày sau, Bạch Vũ cảm nhận được phía dưới thực lực của mình. Hắn phát hiện thương thế của mình không có đáng ngại. Dùng thần phán chi lực chỉ là bởi vì phản phệ, làm cho hắn xuất hiện khí huyết hư nhược tình huống. Hiện tại hắn dựa vào đan dược và thần linh hệ thống đã khôi phục lại. Người tốt à nha. Mộ Dung Vũ Nhi trong mắt bộc phát ra vẻ mặt kinh hỉ đến. Bộ dáng kia dường như so nàng thương thế của mình tốt còn làm người ta cao hứng. Không thể không nói, mỹ nữ nữ nhân cười rộ lên xác thực rung động lòng người. Cho dù là lấy Bạch Vũ thực lực, cũng hơi hơi thất thần. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi cười nói tự nhiên, như là trăm hoa đua nở đồng dạng, làm cho cả sơn động đều thêm vào một vệt lệ sắc. Mộ Dung Vũ Nhi dường như cũng ý thức được cái gì, bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ vậy mà đem ánh mắt một mực dừng lại lấy trên mặt của mình. Trên mặt của nàng trong nháy mắt trồi lên một vệt đỏ bừng đến, lập tức xoay người sang chỗ khác. Tâm lý hơi có chút đắc ý. Nguyên lai, cái này đầu gỗ vẫn là biết ta là một nữ nhân a. Mộ Dung Vũ Nhi có chút cao hứng. Không thể nói vì cái gì, chỉ là trong nháy mắt, nàng lại khẽ thở một hơi, trực tiếp hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Bọn họ đã định trước không phải cùng người của một thế giới a. Gia tộc lực lượng, nàng kháng cự không được. Nàng là có vị hôn phu người, mà lại nàng cái này vị hôn phu cùng Ngô Nhạc một dạng lợi hại, Bạch Vũ không thể trêu vào a. Làm Bạch Vũ một lần nữa lúc đi ra, cảm thấy ánh sáng mặt trời phá lệ mỹ lệ, hắn vẫn không ngừng có một loại muốn thân thủ ôm ấp phiến đại địa này xúc động. Vậy mà lúc này Mộ Dung Vũ Nhi lại nói một câu để hắn tiết khí lời nói: "Miêu công tử, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, tương lai có cơ hội, ta Mộ Dung Vũ Nhi lại báo đáp, chỉ là ta hôm nay còn có chuyện, không thể không trước rời đi." Thật xin lỗi, nàng sau khi nói xong, không có chờ Bạch Vũ gật đầu. Nàng nhất định phải cùng Bạch Vũ kéo dài khoảng cách. Không phải vậy cái này không chỉ có là chính nàng tai nạn. Đồng dạng là Bạch Vũ tai nạn. Nhị ca, người cứ như vậy để cho nàng đi thôi. Nàng thế nhưng là so Phó Thiến sư muội xinh đẹp hơn a. Ta nhìn nàng đối ngươi có ý đâu. Bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này đi. Trung Hạ Vĩnh Viễn là nhiều lời như vậy cùng. Hoạt bát, không nên nói lung tung. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Đi thôi, chúng ta tiếp tục ra ngoài ăn cướp đi. Nghe được muốn đánh cướp, Trung Hạ cùng Võ Vô Thường hai mắt người đều là sáng lên. Cũng không có lại tại Mộ Dung Vũ Nhi sự tình phía trên làm quá nhiều dây dưa. Giết, Bạch Vũ hét lớn, không có nương tay, mà lên đâm ra một thương. Trực tiếp phế đi tay phải của người nọ. Hắn vốn là muốn thả tha cho người này nhất mệnh. Chỉ đoạt đối phương không gian giới chỉ chính là. Người này lại trong nháy mắt nổ lên làm khó dễ. Tại hắn không chú ý thời điểm. Muốn một kiếm hướng hắn đánh tới. Nói cho ta biết. Vì cái gì? Hắc hắc. Bởi vì ngươi là Miêu Mộ Tiên. Bớt nói nhiều lời. Muốn giết cứ giết. Đã không có giết được ngươi. Ta cũng không có tính toán sống thêm lấy. Bạch Vũ đợi còn muốn hỏi điều gì. Vậy mà phát hiện này người lựa chọn tự bạo. Mau tránh ra. Đối mặt một vị thần linh trung kỳ võ giả tự bạo. Cho dù là Bạch Vũ mấy cái. Cũng bị thương không nhẹ. Bởi vì ta là Miêu Mộ Tiên. Cái này cùng ta thân phận có quan hệ gì. Đằng sau mấy người tiếp tục ăn cướp. Thế mà làm cho Bạch Vũ kỳ quái là. Những người này đều coi mình là cừu nhân giết cha đồng dạng. Ra chiêu tàn nhẫn, hận không thể đem chính mình giết mà khoái chi. Bất quá mỗi lần hắn muốn hỏi cấp độ càng sâu lý do thời điểm. Những người này đều sẽ toàn diện lựa chọn tự bạo. Cái này khiến được hắn rất phiền muộn. Dường như những người này cũng là nào đó gia tộc bồi dưỡng tử sĩ đồng dạng. Cái này cũng không phải là những thứ này người là tử sĩ. Mà chính là những người này tự biết không có đường sống. Cũng không có ý định tiện nghi Miêu Mộ Tiên. Cho nên mới lựa chọn tự bạo. Nói cho ta biết. Vì sao giết ta? Hắc hắc. Chẳng lẽ ngươi không biết? Này sắc mặt ngươi có chút cổ quái. Sau đó mở miệng nói. Nếu như ta nói cho ngươi đáp án. Ngươi đáp ứng ta thả ta rời đi. Không phải vậy ngươi bây giờ liền giết ta. Giống Mộ Vũ cười. Hắn rốt cục gặp phải một người thông minh. Tốt, chỉ cần ngươi nói ra đáp án để cho ta hài lòng. Như vậy ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Ngươi bây giờ thành tất cả mọi người công địch. Chỉ cần người khác biết tên của ngươi, liền đem là kẻ thù của ngươi. Bởi vì có người hạ tất sát lệnh, chỉ cần có thể giết ngươi. Chúng ta liền có thể thu hoạch được một thanh thần linh cấp võ rầm rĩ. Bạch Vũ sắc mặt cổ quái. Hắn không biết đến cùng là ai muốn làm như thế. Hắn trong này, căn bản không có trêu vào người nào. Nhưng là nếu như nói người muốn giết hắn là Ngô Nhạc. Hắn tuyệt đối không tin. Bởi vì Ngô Nhạc biết hắn có át chủ bài. Nếu như chọc giận chính mình, tất cả mọi người đến chết. Ha ha, bán cái gì cái nút. Nhanh nói, vì cái gì ta nhị ca đầu chỉ trị giá một thanh thần linh vũ khí. Trung Hạ nói ra, vĩnh viễn là như vậy không có trình độ. Bởi vì ngươi cùng Mộ Dung Vũ Nhi đi được quá gần. Vương Thanh Thiên là Mộ Dung Vũ Nhi vị hôn phu. Là hắn phát treo giải thưởng muốn giết ngươi. Sai chỉ sai tại ngươi chọc không nên dây vào ngươi. Hiện tại ngươi có thể thả ta rời đi à? Người này có chút chờ mong nhìn lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ phất phất tay, nhàn nhạt mở miệng, ngươi có thể lan, này ngươi vui mừng, sau đó trực tiếp biến mất tại Bạch Vũ trong tầm mắt. Mấy người đuổi đến một đoạn đường, Trung Hạ đột nhiên kỳ hoa nói, nhị ca, quả thật là hồng nhan họa thủy à, trước kia ta không tin, hiện tại ta tin, lại vào lúc này, có 20 mấy người hướng về Bạch Vũ mấy người phương hướng đi tới. Bạch Vũ mấy người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đã thấy lúc này có một thanh âm nói ra. Vương thiếu gia, người ta cho ngươi tìm được. Đáp ứng ta nửa bước thần linh cấp vũ khí. Có thể cho ta à? Người nói chuyện, thình lình chính là Bạch Vũ vừa mới thả đi người. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.